Cưa đồ thượng thần băng lãnh, chương 370, tính sổ, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Đàm Bách Diệp. Nàng không hiểu chuyện tơ đây xứng đáng hiểu chuyện, hiên ngang lẫm liệt, lòng dạ rộng lớn sao? Giản chỉ hề cười lạnh một tiếng, cười đến bi thương. Ta cho nàng cơ hội, nàng có từng cho Vân Triệt cơ hội. Hắn còn nhỏ như vậy, nhưng kia chẳng qua chỉ là đứa trẻ phàm nhân thôi. Xích Đế cau mày, nghe nói như thế, trong lòng Giản chỉ hề dâng lên một hồi lửa giận, nắm chặt tay. Vân Triệt chỉ là một đứa trẻ người phàm, cho nên nàng ta có thể tùy tiện giết. Giản chỉ hề cả giận nói, Xích Đế ta rốt cục biết được tính cách ích kỷ của Giao Cơ là từ nơi nào tới. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chính ngươi không biết xấu hổ, ba đứa con cũng đều bị coi thường. Xích Đế cơ bản có cảm giác mình đã ăn nói khép nép cùng Tư Mệnh nho nhỏ nói đến chỗ này, nàng cần phải hiểu tiến lùi, nhận thức tốt xấu. Không nghĩ tới, nàng chẳng những không cảm kích lại chửi rủa thành dạng này, quả thực dám phạm thượng, tội không thể tha thứ. Tư Mệnh, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Xích Đế trầm mặt, được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Khinh thường đứa trẻ người phàm sao? Giản chỉ hề hít sâu một hơi, trên tay phải sáng lên một ánh hào quang, pháp lực tụ lại trong lòng bàn tay. Ta cho ngươi biết, Vân Triệt là con ta, nhưng Giao Cơ thì không phải, ở trong mắt ta, một vạn Giao Cơ cũng không bằng một Vân Triệt. Quang mang trong bàn tay Giản chỉ hề càng ngày càng sáng, nàng giơ tay lên. Cho nên giết nàng, đau lòng là ngươi cũng không phải ta, ta làm sao cần phải nương tay. Ngươi dám, Xích Đế vừa dứt lời, pháp lực Giản chỉ hề lập tức đánh trên người Giao Cơ. Nguyên bản Giao Cơ suy yếu đang hấp hối bỗng nhiên hét thảm lên. Pháp lực rơi trên người Giao Cơ, nàng toàn thân giống như hỏa thiêu, trở nên nóng bỏng lửa đỏ, làn da từng khúc bị ăn mòn. À, làm cho Giao Cơ tê tâm liệt phế, Xích Đế ngoài kết giới cũng nhìn đỏ mắt. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, bắt đầu điên cuồng công kích kết giới, nhưng kết giới không nhúc nhích tí nào. Dừng tay, Tư Mệnh ngươi dừng tay. Ngươi chẳng lẽ không sợ, ngươi đời này chạy không thoát kết giới này sao? Tư Mệnh, ngươi đủ rồi, Xích Đế ở bên ngoài hô Tư Mệnh lại không có một chút phản ứng. Nàng tăng mạnh pháp lực trong tay, Giao Cơ càng thống khổ. Tư Mệnh ta nguyền rủa ngươi, chọn đời, không được, an bình, à, nếu nguyền rủa hữu dụng, các ngươi đã sớm không được an bình rồi, hôi phi yên diệt. Giản chỉ hề cười nhạt, pháp lực trong tay vẫn tiếp tục tăng mạnh. Chỉ thấy làn da toàn thân Giao Cơ bị ăn mòn sạch sẽ, lộ ra xương trắng âm u. Tư Mệnh, ngươi giàn vặt Giao Nhi như thế, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xích Đế vừa dứt lời, tay kia của Giản chỉ hề đánh ra một đạo pháp lực lập tức đánh lên mặt Giao Cơ, răng trong miệng nàng ta đều rơi ra. Tư Mệnh, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Giản chỉ hề lại khoát tay, một đạo pháp lực đánh tới, xương trắng âm u Giao Cơ lộ ra bị đánh thành phấn vụn. Tư Mệnh, Xích Đế ở bên ngoài gầm thét cả người gần như nổi điên, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Hắn càng uy hiếp Tư Mệnh càng giàn vặt Giao Cơ, đến cuối cùng, ngay cả âm thanh hắn cũng không dám phát ra ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Giao Cơ bị ăn mòn sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng bị đánh vỡ nát. Bên trong kết giới, thân thể Giao Cơ bị ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Bên ngoài kết giới, Xích Đế nổi trận lôi đình, một đám tiểu tiên cường thế vây xem, tại toàn bộ tràng diện dị thường bốc lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Giản chỉ hề rốt cục thu lại pháp lực. Mà Giao Cơ đã toái thi vạn đoạn, hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Tư Mệnh, Xích Đế đã đỏ mắt hoàn toàn. Cách chương.